Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, ta là rác rưởi, ngươi là cái gì? 5 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, Liễu Nguyệt Nhi từ khôi phục trong phòng xuất hiện lúc, thân thể thương thế đã khôi phục lại, nơi đây khôi phục hiệu quả tương đối biến thái. 500 năng lượng điểm cũng không phải xài uổng, vẫn là tương đối đáng giá. Khi nàng biết được Lâm Hiên tiến nhập phòng tu luyện lúc, cũng không chút nào để ý, chính là ở bên ngoài đi bộ, nhìn một chút có còn hay không Hắc Long tộc ở chỗ này. Có thể là bị sợ bể mật, Hắc Long tộc một cái đều không có ở nơi này xuất hiện qua. Nhưng một chuyện khác lại phát sinh, không nghĩ tới ta đang tu luyện trong khoảng thời gian này. Phát sinh lớn như vậy sự tình. Các ngươi ngay cả một yêu hồ tộc tiểu tử đều làm không được phiền. Các ngươi làm cái gì ăn? Hùng Phách lạnh lùng nhìn ngồi xuống bộ hạ. Mỗi người đều cúi đầu. Căn bản không dám trước mắt Hùng Phách. Hùng Phách lửa giận ngập trời mà ngồi ở ghế trên. Dùng bàn tay chống đỡ bản thân cắm. Trên cánh tay nghiễm nhiên bày biện ra ngũ mái băng tiết huy chương dấu ấn. Thậm chí đều nhanh tiếp cận quả thứ 6 băng tiết huy chương. Tu vi đạt được uẩn đan kỳ tầng 8 trình độ. Tu vi không có đạt được uẩn đan kỳ đỉnh phong. Lại có thể ngồi ở đây cái tầng chủ vị trí. Liền rõ ràng hắn nhất định là không đơn giản. Đã sớm nói tu vi ở chỗ này không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần không phải chênh lệch tầng 5 tầng 6 tu vi. Hầu như đều có thể bỏ qua không tính. So với chính là thực lực. Xem ai có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Hoặc là đối chiến U Lan Thánh Hỏa thao túng. Cái này chúng ta đã để cho hắn tiến nhập dung nham trong phòng tu luyện. Hắn nhất định là ra không được. Cho nên cũng không cần lão đại ngài quan tâm. Cự Hùng bộ hạ vội vàng nói. Há, các ngươi còn để cho hắn đi vào dung nham trong phòng tu luyện sao? Hùng Phách chân mày khơi một cái. Nhưng trong mắt lửa giận không chút nào giảm. Ngược lại thì càng thêm tức giận nói. Các ngươi là ý nói, ta đánh không lại hắn. Không được, không được, làm sao có thể chứ? Chúng ta cho rằng lão đại không cần thiết bỏ những thời giờ này ở trên người hắn. Căn bản là lãng phí thời gian. Cho nên chúng ta đã giúp ngài tiêu diệt hắn. Cự Hùng lau mồ hôi. Ngoại giới liên tục truyền Lâm Hiên muốn khiêu chiến Hùng Phách. Muốn đem cái này tầng thứ 4 tầng chủ dẫm ở dưới chân. Cái này ai cũng biết, đã nghĩ nhìn Lâm Hiên có phải là thật hay không khiêu chiến Hùng Phách. Đây chính là một trận trò hay. Dù sao đã thật lâu không người nào dám đi khiêu chiến Hùng Phách. Mặc dù đang tất cả tầng chủ trong, Hùng Phách thực lực thuộc về đội sổ. Nhưng coi như là đội sổ tầng chủ, cũng là tầng chủ A. Mấu chốt là cường đại người khiêu chiến. Hắn chỉ cần không cởi xuống là được. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất làm như thế. Ở tầng cao hơn trong, mãnh liệt hơn hắn đi nhiều. Nhưng hắn chính là gắt gao ngồi vị trí này. Băng tiết tháp tầng chủ khiêu chiến còn có một quy củ. Đó chính là tương ứng huy chương. Mới có thể khiêu chiến tương ứng tầng chủ. Tỉ như có ngũ mai huy chương nói. Chỉ có thể khiêu chiến đệ ngũ tầng. Mà không có thể khiêu chiến tầng thứ 4. Này mới khiến Hùng Phách không có bị khiêu chiến. Huống hồ chui điểm lỗ thủng. Đối phương liền buông tha. Một tháng một lần cưỡng chế tính chiến đấu. Tỷ tiện kéo một yêu tộc qua đây trước thời hạn báo liền có thể. Ai có thể ngăn cản đây? Hôm nay thì bất đồng. Cự Hùng tộc bị đánh bại nhiều như vậy cái. Lâm Hiên có thể leo đến tầng thứ 4 đến. Đều là đánh bại Cự Hùng tộc đi lên. Nếu như Hùng Phách không được đánh bại Lâm Hiên nói, làm sao có thể bình tức bọn họ dư luận, làm sao có thể vãn hồi bọn họ mặt mũi. Nếu như hãm hại Lâm Hiên tin tức truyền đi, Hùng Phách mặt cũng không cần phải, chỉ có thể nói hắn quá yếu. Ngay cả một yêu hồ tộc tiểu tử cũng không dám tiếp thu khiêu chiến. Nếu như truyền đi nói, chúng ta Cự Hùng tộc như thế ở băng tiết tháp trong hỗn. Hùng Phách vỗ cái ghế đứng dậy. Thình thịch một tiếng, cái ghế bị hắn cho đập nát xuống. Phóng, yên tâm đi, sẽ không bị rõ. Cự Hùng lau đem mồ hôi lạnh. Lão đại của mình khởi sướng nộ đến. Tuyệt đối là không như bình thường. Không bị rõ tạm được. Nếu như bị rõ nói, các ngươi sẽ chết định. Hùng Phách lãnh lãnh nhìn bọn họ nói. Từ lúc miệng 30 lần, phải nặng, không để cho các ngươi nhớ lâu một chút đều không được. Bình thường không cố gắng tu luyện, tại sao có thể ngồi vững vàng vị trí này đây? Mấy cái cự hùng bộ hạ vẻ mặt đau khổ, hay là vươn hùng trưởng bắt đầu đánh miệng mình, tự mình đánh mình cũng sẽ không bị thiên phạt, coi như là tầng chủ đều không dám tùy ý đánh hắn. Trừ phi là khiêu chiến, nhưng tự mình đánh mình người, truyền đi danh tiếng còn không xú xuống. Sau đó trong phòng khách này liền truyền đến ba ba ba tiếng vang. Đều là cự hùng bản thân rút ra miệng mình thanh âm. Bổn hùng, ngươi rốt cục trở về. Chờ ta ca ca sau khi đi ra, sẽ khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể không nên chạy loạn. Bọn họ còn không có tự hút xong miệng lúc, Liễu Nguyệt Nhi liền từ đại sảnh bên ngoài đi tới. Nơi đây thuộc về tầng chủ đại sảnh, cho nên có thể thấy được Hùng Phách ở chỗ này. Kim Long tộc, Hùng Phách híp mắt nhìn nàng, cười lạnh nói, ta lúc đó người nào? Nguyên lai là cùng yêu hồ tộc cùng nhau Kim Long tộc. Đều là cá mè một lứa, hai nhà đều là kéo dài hơi tàn sắp diệt vong, cũng dám ở cái này băng tuyết tháp trong kiêu ngạo. Nếu như chúng ta là kéo dài hơi tàn nói, các ngươi cự hùng tộc là cái gì? Cúi đầu tìm thì ăn sao? Liễu Nguyệt Nhi bạo nổ câu thô tục, không khách khí chút nào phản kích đạo. Nếu như chúng ta Kim Long tộc còn thịnh vượng nói, các ngươi cự hùng tộc hội dám đối với chúng ta như vậy nói. Trước đây các ngươi cự hùng tộc chính là thường xuyên đến lấy lòng chúng ta Kim Long tộc. Chúng ta Kim Long tộc đối với các ngươi cũng không kém. Không nghĩ tới sẽ làm phản đến loại trình độ này. Ta xem như là thấy được. Phụ thuộc ở Kim Long tộc cũng không chỉ yêu hồ tộc một cái. Cự hùng tộc cũng coi như một cái. Chỉ là cự hùng tộc sớm làm phản, cho nên mới sẽ không bị tai họa ngập đầu. Người đều nói lúc trước, hôm nay không giống ngày xưa. Còn nói chúng ta cự hùng tộc, suy nghĩ thật kỹ bản thân sau khi ra ngoài, sẽ rơi xuống kết quả gì đi. Tiếp tục leo lên nói, đừng nói chúng ta cự hùng tộc, Hắc Long tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hùng Phách ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, kém chút quên nói cho ngươi một chuyện, với ngươi cùng nhau tên tiểu tử kia là không có khả năng xuất hiện. Hắn tự tìm chết đi vào dung nham trong phòng tu luyện. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, đây chính là chuyên môn là Phượng Hoàng tộc chuẩn bị gian phòng. Lấy hắn năng lực đi vào là không có khả năng xuất hiện. Dung nham phòng tu luyện. Liễu Nguyệt Nhi biến sắc. Cái này phòng tu luyện nàng là rõ ràng. Nàng chỉ biết Lâm Hiên đi vào phòng tu luyện. Không nghĩ tới sẽ là dung nham phòng tu luyện như thế. Nghĩ đến ngươi cũng biết chứ. Rõ còn để cho hắn đi vào. Thật không biết các ngươi suy nghĩ dài đi nơi nào. Hùng Phách cười nói. Còn khiêu chiến ta. Có thể hay không còn sống đều là một chuyện khác đây. Không được, không có khả năng. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Anh ta hắn không thể nào chết được ở bên trong. Hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Nàng ánh mắt không có nửa điểm lệch đi. Chính là tin tưởng vững chắc Lâm Hiên có thể xuất hiện. Cho dù là dung nham phòng tu luyện. Cũng đúng Lâm Hiên vô hiệu. Yêu. Cũng là ngươi ca, sách sách, nhận thức cái yêu hồ tộc là ca ca. Các ngươi Kim Long tộc coi như là rơi xuống. Rác rưởi chính là rác rưởi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi mạnh. Hùng Phách cười lạnh nói, nếu như ta là rác rưởi nói, vậy là ngươi cái gì? Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi chứng kiến Lâm Hiên bình thản ung dung mà đi tới. Thân thể không có nửa điểm vấn đề, duy chỉ có chính là lộ ra trên cánh tay nhiều mấy phần màu đỏ. Trong mơ hồ có chút hỏa nguyên lực thả ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn. 5 ngày sau đó, hắn xuất hiện, convert by, King Killer, hết chương.